Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 263, kế ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263, kế ly gián. Editor, Luna Hoang. Trong bóng đêm, xe ngựa của Dạ Mạch Hàn đi đến chỗ bọn họ đặt chân. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Dạ Mạch Hàn nghiêng đầu, nhìn Trường Lan ngồi ở một bên. Hơi chần chờ chốc lát, hắn mới hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi biết chúng ta gặp nguy hiểm? Thần sắc Trường Lan bình tĩnh trả lời, là ngươi truyền thư cho ta. Ngươi nói muốn đi Cửu Đô Phủ Nha cứu người. Ta có chút bận tâm, hỏi Thái tử Điện Hạ Cửu Đô Phủ Nha là địa phương nào? Thái tử nói, đó là tư ngục của An Vương. Thủ hộ phủ nha đều là một ít tử sĩ, bọn họ chỉ nhận thức thủ lệnh của An Vương. Những thứ khác hết thảy không tiếp thu. Lúc đó hắn thu được thư Dạ Mạch Hàn truyền, liền nghe ngóng từ Tô Trầm Ương biết được Cửu Đô phủ nha là địa phương nào. Khi biết nếu muốn mang phạm nhân từ phủ nha đi, cần thủ lệnh của An Vương, hắn liền hoài nghi Dạ Mạch Hàn bị Tiêu Cảnh Lương tính kế. Lúc này mới mang theo Tô Trầm Ương cùng với Tứ Mị đến cứu. Trong thư ngươi không có nhắc đến thủ lệnh An Vương. Ta lo lắng đây là hạ bộ của Tiêu Cảnh Lương đối với các ngươi. Nên cầu Thái tử cho ta mượn vài người tới đây tra thám. Trường Lan nói, khóe môi hơi dương lên. Hắn nhìn Dạ Mạch Hàn một mắt, cười nói, may mà ta dẫn người đi. Không thôi Kính Vương Điện Hạ anh minh thần võ liền phải trở thành tù nhân rồi. Dạ Mạch Hàn tự giễu cười, khẽ thở dài một cái nói, đúng vậy, hôm nay may mà có ngươi, bất quá ta nghĩ ta càng phải cảm tạ Thái tử Điện Hạ mới phải. Mi tâm của Trường Lan hơi lung, gật đầu nghiêm túc trả lời, là nên tạ ơn hắn. Dạ Mạch Hàn hơi ghé mắt, nhìn dáng dấp không sợ hãi của Trường Lan, khóe môi hắn khẽ động, vẽ ra một nụ cười thanh nhuận, hai người một đường không nói nữa. Thẳng đến đi tới chỗ đặt chân, Mạnh Thanh Hoan đã sớm chờ nóng lòng. Từ lúc Dạ Mạch Hàn và Mông Lung đi rồi, nàng cũng có chút hoảng hốt. Thấy xe ngựa trở về, nàng vội vội vàng vàng ra đón. Thấy Trường Lan đã ở, Mạnh Thanh Hoan có chút ngoài ý muốn, hỏi, Trường Lan, ngươi xuất cung rồi? Trường Lan dương mắt nhìn Mạnh Thanh Hoan một chút, tâm vắng vẻ vào giờ khắc này tựa hồ được lấp đầy. Hắn gật đầu một cái nói, đỡ bọn họ vào trước, ta giải độc chữa thương cho bọn họ. Mạnh Thanh Hoan và Phi Nhan vội bước lên phía trước, giúp đỡ người trong xe ngựa xuống. Trong phòng, Trường Lan cho Lăng Túc và Vân Thường uống giải độc dược hoan. Nói rằng, hai người bọn họ cũng không lo ngại, tỉnh lại liền không sao. Về phần Mông Lung cô nương, nàng bị nội thương, phải điều dưỡng thật tốt. Nội thương, trong lòng Mạnh Thanh Hoan cả kinh, ánh mắt rơi vào trên người Mông Lung trên giường hẹp mặt không có chút máu. Gương mặt hồ nghi không giải thích được, Dạ Mạch Hàn không khỏi tự trách, nói rằng, chúng ta trúng kế, nhờ có Trường Lan tới cứu. Không thôi hôm nay ta cũng phải trở thành tù nhân. Mạnh Thanh Hoan sửng sốt, lại nghe hắn nói, chúng ta ra ngoài nói đi. Vọng Thư Huyền Com, ba người ra gian phòng, đi tới phòng khách, Dạ Mạch Hàn đem sự tình ngọn nguồn nhất nhất nói ra. Sau khi Mạnh Thanh Hoan nghe xong khuôn mặt phẫn sắc, nàng vỗ mạnh bàn một cái đứng lên nổi giận nói. Hảo một An Vương Thế Tử, hảo một cáo giả An Vương, Luna, Dô Diên Thiệt, chơi kế với nhau bản thân không phòng đi trách người ta cáo giả. Nếu nàng nói muốn đưa An Vương đi gặp hắn, liền nhất định nói được thì làm được. Trong óc Mạnh Thanh Hoan linh tư khẽ động, một đối sách hiện ra trong óc. Nàng vội hỏi, Trường Nhạc công chúa không phải để chúng ta giúp nàng tiêu diệt thế lực An Vương sao? Ta trái lại nghĩ ra một biện pháp, có thể cho bọn họ tự giết lẫn nhau, mà chúng ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi. Nga, biện pháp gì? Nói nghe một chút. Trong lòng Dạ Mạch Hàn hiếu kỳ không ngớt. Mạnh Thanh Hoan rảo hoạt cười, nói ra chủ ý của mình. Ngươi không phải đã nói, lúc này tình thế của Thánh Dương quốc là An Vương cùng Nam Cung tướng quân cường cường liên thủ quát tháo triều đình sao? Đã như vậy, chúng ta vẫn là dùng kế ly gián, giá họa cho cái chết của Tiêu Cảnh Lương cho Nam Cung Cẩn, để hai người bọn họ trở mặt thành thù. Luna, cảm ơn donate của mọi người nhé. Ta sẽ cố gắng edit thường xuyên cho mọi người xem. Cách chương.